Giết con chim nhại to kêu a móc kinh bớt. Chương 20, góc truyện audio.com. Đi vòng qua đây, con trai, ta có thứ làm cho dạ dày cháu ổn thôi. Vì ông Dorfus Raymond là người xấu nên tôi nhận lời mời của ông một cách miễn cưỡng. Tôi theo sau Dill, không hiểu tại sao tôi nghĩ chắc bố Atticus sẽ không vui nếu thấy chúng tôi kết thân với ông Raymond. Và tôi biết bác Alexandra cũng không thích. Nè, ông ta nói, đưa cho Dill một túi giấy có những ống hút trong đó. Nhấp một ngụm đi, nó sẽ làm cho cháu êm lại. Dill nút ống hút, mỉm cười và kéo một hơi dài. He, he, ông Raymond nói, rõ ràng vui thích trong việc làm hư một đứa trẻ. Dill, coi chừng đó, tôi cảnh báo. Dill buông ống hút ra và nhe răng cười. Scout, chỉ là Coca, Cola, ông Raymond ngồi dựa lưng vào thân cây. Nãy giờ ông nằm trên cỏ. Giờ tụi nhỏ các cháu sẽ không mách ta đấy chứ. Nó sẽ hủy hoại thanh danh ta nếu các cháu làm vậy. Ông muốn nói là thứ mà ông uống trong cái túi đó là Coca. Cola sao? Chỉ là Coca, Cola thôi hả? Phải, cô bé, ông Raymond gật đầu, tôi thích mùi của ông ta. Đó là mùi da, mùi ngựa, mùi của hạt bông vải. Ông ta mang đôi ủng cưỡi ngựa kiểu Anh duy nhất tôi từng thấy. Đó là tất cả những gì ta uống. Lúc nào cũng vậy, vậy ông chỉ giả bộ ông nửa. Cháu xin lỗi, thưa ông, tôi kiềm mình lại, cháu không có ý, ông Raymond cười khúc khích, không chút phật lòng, và tôi cố nghĩ một câu hỏi kín đáo. Tại sao ông cứ làm vậy hoài? Phải, ý cháu là tại sao ta giả bộ hả? Thật đơn giản, ông nói, một số người không thích lối sống của ta. Bây giờ ta có thể mặc xác họ. Ta không quan tâm họ có thích chuyện đó không? Ta nói ta không quan tâm chuyện họ có thích hay không? Nhưng ta không mặc xác họ. Hiểu không? Dill và tôi nói, hiểu, thưa ngài, ta cố cho họ một lý do. Các cháu thấy đó, nếu họ có thể bám vào một lý do thì rất có ích cho họ. Khi ta vào thị trấn, chuyện đó hiếm lắm, nếu ta đi hơi siêu vẹo và uống trong túi này. Người ta có thể nói Dorfus Raymond nghiện rượu, bởi thế chả sẽ không thay đổi lối sống của chả, chả không dừng lại được, nên chả sống theo kiểu đó. Vậy là không trung thực, ông Raymond, làm cho mình xấu hơn sự thực. Nó không trung thực nhưng nó hữu ích cho người ta. Bí mật nghen Coffin, ta không phải là kẻ say sưa, nhưng cô thấy họ không thể nào. Không thể nào hiểu rằng ta sống theo kiểu đó bởi vì đó là cách ta muốn sống. Tôi có cảm giác rằng tôi không nên ở đây nghe người đàn ông đầy tội lỗi này. Người vốn có những đứa con lai và không quan tâm đến việc có ai biết điều đó hay không. Nhưng ông ta thật quyến rũ. Tôi chưa từng gặp một ai cố ý lừa chính bản thân mình. Nhưng tại sao ông ta lại tiết lộ cho chúng tôi bí mật sâu kín nhất của ông ta? Tôi hỏi ông ta lý do, bởi vì các cháu là trẻ con và các cháu có thể hiểu nó. Ông ta nói, và bởi vì ta nghe nói rằng một, ông ta hất đầu vào Dill, mọi chuyện chưa bắt nhịp với bản năng của cậu này. Cứ để cậu ta lớn thêm chút nữa thì cậu ta sẽ không phát bệnh và khóc lên. Có lẽ cậu ta sẽ thấy mọi chuyện như chúng vốn dĩ là thế. Không hẳn thế, chẳng hạn, nhưng cậu ấy sẽ khóc. Không khóc nữa khi cậu ấy lớn thêm vài tuổi. Khóc về cái gì, ông Raymond, nam tính của Dill bắt đầu khẳng định. Khóc về sự bất hạnh đơn giản mà người này gây ra cho người kia. Mà không hề suy nghĩ. Khóc về điều bất hạnh do người da trắng gây ra cho người da màu. Mà không hề dừng lại để nghĩ rằng họ cũng là con người. Bố Atticus nói lừa gạt một người da màu còn tệ hại gấp 10 lần lừa gạt một người da trắng. Tôi lầm bầm, bố nói đó là điều tệ hại nhất mà người ta có thể làm. Ông Raymond nói, ta không cho rằng nó là vậy. Cô Jean Louise, cháu không biết bố của cháu không phải người tầm thường. Phải mất vài năm để thấm nhuần điều đó. Cháu chưa biết nhiều về giới này. Thậm chí cháu chưa biết hết về thị trấn này. Những điều các cháu phải làm là trở vào tòa án thôi. Câu đó nhắc tôi nhớ chúng tôi đã bỏ lỡ gần như toàn bộ phần chất vấn của ông Gilmer. Tôi nhìn mặt trời, nó đang khuất nhanh đằng sau những nóc cửa hàng mé tây quảng trường. kẹt giữa hai làn đạn. Tôi không quyết định được mình muốn nhảy vào bên nào. Ông Raymond hay tòa tư pháp lưu động số 5? Nào Dill, tôi nói, mày ổn chưa? Rồi, rất vui được gặp ông. Ông Raymond và cảm ơn nước uống. Nó thật dễ chịu. Chúng tôi trở vào phòng xử án. Lên các bậc thang, lên hai lượt bậc thang nữa. Và len lỏi dọc theo tay vịn ban công. Mục sự sai đã giữ chỗ cho chúng tôi. Phòng xử án vẫn im lặng. Và một lần nữa tôi tự hỏi các em bé đâu rồi. Điếu xì gà của quan tòa Taylor chỉ còn là một đốm nhỏ màu nâu giữa miệng ông ta. Ông Gilmer đang viết lên một trang của sấp giấy vàng trên bàn ông ta. Cố vượt qua người ghi biên bản vẫn đang múa tay như gió. Nhanh lên, tôi lảo bảo, mình bỏ lỡ mất, bố Atticus đang nói giữa chừng với bồi thẩm đoàn. Rõ ràng ông đang rút mấy tờ giấy trong chiếc cặp bên cạnh ghế ngồi của ông. Bởi vì chúng đã ở trên bàn ông, Tom Robinson đang lơ đãng lật xem chúng. Bởi vì thiếu chứng cứ chứng thực, người đàn ông này bị buộc tội chết và bây giờ đang bị tòa xét xử cái mạng mình. Tôi thúc xem, bố nói bao lâu rồi? Bố chỉ mới lướt qua phần chứng cứ. Xem thì thầm, và chúng ta sẽ thắng. Scout, anh thấy dứt khoát chúng ta sẽ thắng. Không thể nào khác được. Bố đã nói khoảng 5 phút rồi. Bố làm cho nó rõ ràng và dễ hiểu như, như anh giải thích nó cho em vậy. Cả em cũng hiểu rõ được mà. Ông Gilmer có, suỵt, không có gì mới, như thường lệ, giờ thì im đi, chúng tôi lại nhìn xuống. Bố Atticus đang nói một cách thoải mái. Với cái kiểu thản nhiên xa cách ông thường có khi đọc một lá thư cho người khác chép. Ông bước đi từ tốn tới lui trước mặt bồi thẩm đoàn. Và bồi thẩm đoàn có vẻ chăm chú. Đầu họ ngẩng lên, và họ theo dõi bước đi của bố Atticus với vẻ thán phục. Tôi đoán đó là do bố Atticus không phải là loại ăn to nói lớn. Bố Atticus ngừng lại, rồi ông làm một động tác mà bình thường ông không làm. Ông tháo đồng hồ và dây đeo để lên bàn. Nói, với sự cho phép của tòa, quan tòa Taylor gật đầu. Và sau đó ông làm một điều mà trước đây tôi chưa từng thấy ông làm. Trước công chúng hoặc ở chỗ riêng tư, ông cởi áo zipper, cởi nút cổ, nới lỏng cà vạt và cởi áo khoác. Ông chưa từng nới lỏng một phần nào của trang phục cho tới khi ông cởi quần áo đi ngủ. Và đối với Sam và tôi, điều này giống như việc ông đứng trước chúng tôi hoàn toàn trần truồng. Chúng tôi trao nhau cái nhìn kinh hoàng. Bố Atticus đặt hai tay vào túi, và ông quay lại phía bồi thẩm đoàn. Tôi thấy nút cổ áo cùng đầu bút mực và bút chì của ông lấp lánh dưới ánh đèn. Thưa quý vị, ông nói, Jem và tôi lại nhìn nhau. Tưởng như bố Atticus vừa nói. Scout, giọng ông đã mất vẻ khô khan, xa cách, và ông nói với bồi thẩm đoàn như thể họ là những người ngay góc bưu điện. Thưa các quý vị, ông nói. Tôi sẽ nói ngắn gọn, nhưng tôi thích sử dụng thời gian còn lại của tôi để nhắc các vị rằng vụ này không phải là vụ án khó. Nó không đòi hỏi phải xem xét kỹ các sự kiện phức tạp, mà nó đòi hỏi quý vị phải chắc chắn vượt qua mọi nghi ngờ có vẻ hợp lý về tội của bị cáo. Trước hết, vụ này không cần phải đưa ra xem xét, vụ án này đơn giản như đen và trắng. Bên công tố đã không đưa ra được chút chứng cứ y học nào có thể cho thấy rằng tội lỗi mà Tom Robinson bị cáo buộc đã từng xảy ra. Thay vào đó nó dựa vào lời khai của hai nhân chứng với chứng cứ không chỉ hết sức đáng nghi ngờ qua chất vấn, mà nó còn hoàn toàn mâu thuẫn với bị cáo. Bị cáo không có tội, nhưng ai đó trong phòng xử án này thì có. Tôi không có gì ngoài việc lấy làm tiếc cho nhân chứng chính của bên nguyên. Nhưng lòng thương xót của tôi không bao dung được đối với hành động đặt một người vào chỗ chết của cô ta. Một việc mà cô ta gắng sức làm nhằm gạt bỏ tội lỗi của chính mình. Tôi nói tội lỗi, thưa quý vị, bởi vì chính tội lỗi đã thúc đẩy cô ta. Cô ta không gây tội ác, cô ta chỉ phá vỡ một quy ước cứng ngắc và lâu đời của xã hội chúng ta. Một quy ước quá khắt khe đến độ bất cứ ai phá vỡ nó đều sẽ bị loại khỏi cộng đồng chúng ta như một kẻ không thích hợp để sống chung. Cô ta là nạn nhân của sự nghèo khổ và ngu dốt cao độ. Nhưng tôi không thể thương hại cô ta. Cô ta là người da trắng. Cô